Đích nữ trọng sinh ký. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tô bên ngoài dương giọng nói. Cô nương, đại phu nhân phái người thỉnh ngươi qua đi. www.81zw.com. Hôm nay Ngọc Hy sinh nhật. Lão phu nhân đã lời nói. Buổi tối toàn gia, cả nhà, ở thượng viện cùng nhau dùng bữa. Giữa trưa này bữa cơm liền ở thu thị trong viện. Ngọc Hy hiện tại đãi ngộ bay lên. Đời trước nàng sinh nhật trừ bỏ đại bá mẫu sẽ cho nàng sinh nhật lễ vật, những người khác đều lựa chọn tính mà quên mất. Nơi nào giống hiện tại, toàn gia, cả nhà, người đều đương đại sự giống nhau làm. Trong lòng ẩn giấu sự, Đoàn Hân Dung cả người đều uể oải, nhấc không nổi kính tới. Chu Thi Nhã cảm thấy Đoàn Hân Dung hình dáng này không được. Hân Dung, người vô cùng cao hứng tới tham gia Ngọc Hy sinh nhật, kết quả uể oải mà trở về. Chờ nhà ngươi cự tưởng ra việc hôn nhân, ai đều có thể suy đoán đến là Ngọc Hy theo như ngươi nói cái gì. Đến lúc đó, Ngọc Hy đã có thể khó làm. Đoàn Hân Dung trong lòng dùng mình, đứng lên cùng Ngọc Hy xin lỗi. Là ta không phải. Ngọc Hy có thể cho nàng nói những lời này hoàn toàn là xem ở các nàng tình nghĩa thượng. Nàng cũng không thể cấp Ngọc Hy mang đến phiền toái. Chờ ba người đến chính viện thời điểm, Đoàn Hân Dung trên mặt treo khéo léo tươi cười, làm người nhìn không ra chút nào khác thường. Thu Thị nhìn Đoàn Hân Dung, cười nói, đứa nhỏ này nha, thật là một ngày một cái dạng, một ngày so với một ngày xinh đẹp. Đoàn Hân Dung lớn lên kỳ thật thực không tồi, mắt to nhìn quanh có thần, phấn mặt đỏ môi, dáng người xinh xắn lanh lợi, cười rộ lên thời điểm mang theo hai cái lúm đồng tiền, nhìn đặc biệt điểm mỹ. Nghe xong như vậy khích lệ, Đoàn Hân Dung ngượng ngùng mà đáp, bá mẫu quá khen. Thu Thị trong lòng vừa động, nàng như thế nào liền đem như vậy một cái người tốt tiền cấp quên mất. Đoàn Hân Dung trừ bỏ so Nghiệp Nhi nhỏ 3 tuổi, mặt khác các phương diện nhưng không đều phù hợp nàng yêu cầu. Thu Thị không phải một cái đặc biệt có thể tàng trụ tâm sự. Có cái này ý tưởng, đãi Đoàn Hân Dung lại nhiệt tình 3 phần. Ngọc Hy nhìn có chút buồn bực, nhưng nàng thật không tưởng như vậy xa. Cơm trưa phi thường phong phú, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước du cái gì cần có đều có. Ngọc Hy nói, đại bá mẫu, nhiều như vậy như thế nào ăn cho hết? Buổi tối còn có một đốn bữa tiệc lớn, giữa trưa làm nhiều như vậy thật sự là quá lãng phí. Thu Thị tức giận mà nói, không phải cho ngươi chuẩn bị, ý tứ này là như vậy phong phú đồ ăn là cho khách nhân chuẩn bị. Chu Thi Nhã vui tươi hớn hở mà nói, ta liền nói, cá chua ngọt, thịt viên lớn đều là ta thích, nguyên lai là bá mẫu cố ý vì ta làm nha. Nhìn Ngọc Hy rất là dáng vẻ đắc ý, Ngọc Hy buồn cười nói, cố ý vì ngươi làm, hôm nay nhưng đến ăn nhiều một chút. Dùng xong cơm trưa, Đoàn Hân Dung cùng Chu Thi Nhã liền đi trở về. Ngọc Hy biết cũng không nhiều làm giữ lại, trực tiếp tặng các nàng đến nhị môn khẩu. Đoàn Hân Dung về nhà về sau, đem Ngọc Hy cho nàng nói những việc này đều nói cho nàng mẫu thân. Đoàn phu nhân Lý Thị nghe xong những lời này khiếp sợ. Ngọc Hy cô nương thật sự nói như vậy. Đoàn phu nhân liền Hân Dung như vậy một cái nữ nhi, hôn nhân đại sự tự nhiên vạn phần cẩn thận. Tưởng ra tới cửa cầu hôn, các nàng không có một ngụm đáp ứng, mà là phái người nghiêm túc đi hỏi thăm quá Tưởng Kinh. Vẫn luôn nghe được Tưởng Kinh các phương diện đều thực không tồi. Hơn nữa Tưởng phu nhân ở thượng tầng trong vòng thanh danh thực hảo, nàng mới đồng ý. Đoàn Hân Dung nói, nương, Ngọc Hy không cần thiết gạt ta. Hơn nữa loại sự tình này chỉ cần nghiêm túc đi hỏi thăm khẳng định có thể nghe được. Nương, tưởng ra việc hôn nhân này vẫn là đẩy đi. Đoàn phu nhân suy nghĩ một chút nói, ta trước làm người đi hỏi thăm một chút, việc này nàng còn phải cùng trượng phu thương lượng một chút. Bất quá nếu Ngọc Hy nói chính là thật sự, việc hôn nhân này khẳng định muốn đẩy rớt. Bằng không, chờ nữ nhi gả đến Tưởng gia, Tưởng lão phu nhân cùng Tưởng phu nhân đấu pháp, nàng nữ nhi kẹp ở bên trong liền khó làm. Chạng vạng, Đoàn đại nhân từ nha môn hạ kém trở về. Nghe xong Đoàn phu nhân nói này một hồi, trầm ngâm một lát sau nói: "Cự đi." Đoàn phu nhân không nghĩ tới trượng phu như vậy dứt khoát. "Vẫn là đi hỏi thăm một chút đi, vạn nhất là cái hiểu lầm đâu. Tưởng kinh kia hài tử thực không tồi, nếu là hiểu lầm liền đáng tiếc." Đoàn phu nhân nghiêm túc tìm hiểu quá Tưởng kinh tin tức. Tưởng kinh các phương diện đều thực hảo, làm Đoàn phu nhân thực vừa lòng. Chỉ bằng Ngọc Hy dăm ba câu từ bỏ, nàng có chút luyến tiếc. Đoàn đại nhân lắc đầu nói: "Không huyệt không tới phong, Dung Nhi còn nhỏ, ta chậm rãi chọn, không nóng nảy." Thấy Đoàn phu nhân sắc mặt do dự, vội có nói: "Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, chẳng sợ chỉ có manh mối cũng không thể mạo hiểm." Đoàn phu nhân lúc này mới gật đầu: "Một khi đã như vậy, vậy quên đi." Đoàn đại nhân cười nói: "Không phải ta khen, nhà ta Dung Nhi mọi thứ không kém người khác, tương lai không lo tìm không ra hảo hôn phu. Bất quá, tốt nhất vẫn là tìm cái gia thế đơn giản nề nếp gia đình hảo nhân gia. Bình Thanh Hầu phủ quá phức tạp một ít, Bình Thanh Hầu này đồng lứa chỉ hắn một cái nam đinh, liền cái con vợ lẽ huynh đệ đều không có. Lão Hầu gia cơ thiếp nhiều như vậy, thế nhưng không có lưu lại một nhi một nữ. Bởi vậy có thể thấy được Tưởng lão phu nhân thủ đoạn chi lợi hại." Đoàn phu nhân oán trách nói: "Gia thế đơn giản, đều là không căn cơ. Đoàn gia căn cơ quá thiện, cho nên Đoàn phu nhân tưởng cấp nhi nữ tìm nội tình hậu nhân gia. Như vậy nàng có chuyện gì cũng có quan hệ thông gia tương trợ. Đương nhiên, tiền đề là đến thỏa mãn nàng tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn chuẩn cũng là không thành." Đoàn đại nhân nghe xong lời này nhịn không được nhớ tới trên triều đình sự, tâm tình có chút trầm trọng. Tống Quý Phi cùng Hoàng hậu vẫn luôn tranh đấu gay gắt, Thái tử cùng cửu hoàng tử cũng là thế như nước với lửa. Hiện giờ bình tĩnh cục diện cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Bình tĩnh cục diện một khi đánh vỡ, đến lúc đó khẳng định lại là một hồi gió lốc. Ở vào lốc xoáy bên trong bọn họ, ai cũng không dám bảo đảm đến lúc đó sẽ không cuốn vào đi vào. Đoàn phu nhân cũng không phải một chút đều không hiểu biết triều đình sự. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, nàng mới muốn tìm nội tình rắn chắc nhân ra. Vạn nhất nhà mình thực sự có sự cũng có cái trợ lực. Ngọc Hy chút nào không biết bởi vì chính mình một hồi lời nói làm Đoàn đại nhân vợ chồng lâm vào u sầu. Lúc này nàng thu lễ thu đến mỏi tay. Lão phu nhân lần này không đưa sức, đưa chính là một bộ tiền triều văn phòng tứ bảo. Thu thị đưa chính là một bộ điểm thúy sức. Chính là Diệp thị lúc này cũng là xuất huyết nhiều, đưa cho Ngọc Hy chính là nàng ở Như Ý các đính làm một bộ trang sức vàng ròng. Hàn Cảnh Ngạn là cuối cùng một cái tặng lễ vật. Lễ vật từ hai người nâng vào nhà, mọi người vừa thấy đều ngây dại. Hàn Cảnh Ngạn đưa cho Ngọc Hy lễ vật là gỗ xưa điêu 12 phiến bình phong. Nên bình phong sở khắc hoa cỏ cây cối cùng với nhân vật chọn dùng đều là cao phù điêu, chạm rỗng điêu, thông điêu, lập thể điêu chờ kỹ xảo, tinh điêu tế khác, tinh xảo đặc sắc. Ngọc Hy nhìn đến này lễ vật, tâm tình rất là vi diệu. Lão phu nhân nhìn đến bình phong, lại nhìn Ngọc Hy phản ứng, sắc mặt trầm xuống. Tiểu nhi tử bình thường nhìn khôn khéo, lại không nghĩ rằng tại đây loại sự thượng thế nhưng như thế hồ đồ. Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy bộ dáng, cho rằng nàng vui mừng choáng váng, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy Ngọc Hy một chút. Ngọc Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cao hứng mà nói: "Cảm ơn cha, này lễ vật ta thực thích. Này bình phong không có 2-3 ngàn lượng bạc đặt mua không xuống dưới. Lần này Hàn Cảnh Ngạn đến là bỏ được cho nàng tiêu tiền. Nghĩ đến, cũng là vì nàng gần nhất thanh danh càng lúc càng lớn duyên cớ." Hàn Cảnh Ngạn thấy Ngọc Hy trên mặt xác thật lộ ra hoan hỉ, vui mừng, biểu tình, hơi hơi cằm, thích liền hảo. Võ thị nhìn này bình phong sắc mặt lại không rất tốt nhìn. Thứ này nhìn lên liền không tiện nghi, lão gia thật đúng là bỏ được. Nghĩ đến đây võ thị lại là một trận hậm hực. Tam phòng tài chính quyền to kỳ thật vẫn luôn là ở lão gia trong tay. Nàng căn bản liền không biết tam phòng của cái rốt cuộc có bao nhiêu. Ngọc Tịnh trong mắt thoáng hiện quá phức tạp thần sắc. Trước kia nàng còn cười nhạo Ngọc Hy là cái cha không đau. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, nàng thành cha không đau kia một cái. Ngọc Như thấy thế thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có ghen ghét cũng không có không cam lòng. Mấy năm nay, nàng đã sớm buông xuống chấp niệm. Nàng hiện giờ chỉ ngóng trông mẹ cả cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Mặt khác không nhiều lắm cầu. Ngọc Hy lần này sinh nhật tuy rằng không đại làm, nhưng là thu vào pha phong. Tử Tô quản tường vi viện nhà kho, nhìn mấy thứ này cười nói. Cái này cô nương vốn riêng lại tràn đầy không ít. Khổ phù nhìn đưa lại đây này 12 phiến bình phong. Khó xử mà nói, thứ này bãi ở nơi nào? Tường vi viện nhà ở đều không rộng lắm. Bãi không dưới lớn như vậy bình phong. Ngọc Hy nói, ta này nhà ở quá tiểu bãi không dưới. Để vào nhà kho đi thôi. Này bình phong nếu là bẻ ra, đến chiếm nàng nhà ở 1/3. Đương nhiên, đừng nói không địa phương bãi. Chính là có địa phương bãi nàng cũng không muốn bãi. Nhìn cách ứng, chờ này bình phong dọn đi rồi về sau. Ngọc Hy nhìn Tử Tô nói, người đi cha một cha, thứ này là chuyện như thế nào? Ngọc Hy căn bản là không tin Hàn Cảnh Ngạn hội phí tận tâm tư đưa nàng tốt như vậy đồ vật. Này lễ vật nhất định có miêu nị. Tử Tô thấy Ngọc Hy lại chuẩn bị tiến thư phòng. Nói, cô nương, hôm nay là ngươi sinh nhật. Nghỉ tạm một đêm đi. Tống tiên sinh đi rồi. Nhà nàng cô nương cũng là một ngày đều không buông biếng nhác. Ngọc Hy cười nói, hiện tại đi ngủ cũng ngủ không được. Còn không bằng đi xem sẽ thư. Ngọc Hy từ có tiền, cũng thực bỏ được. Buổi tối đọc sách, thư phòng đều là điểm 4 cây nến đuốc. Xúc ở thư phòng Ngọc Hy cũng không có xem y thư, mà là từ trong ngăn tủ lấy ra Hán thư ra tới xem. Bắt đầu xem sách sử là bởi vì toàn ma ma nói nhiều xem cái này hữu dụng. Nhưng là hiện tại lại thành mỗi ngày cần thiết làm một sự kiện. Nhìn non nửa cái canh giờ, Ngọc Hy tinh tế cân nhắc một chút. Sau đó để bút viết xuống chính mình cảm tưởng. Đây cũng là toàn ma ma làm nàng làm. Mấy năm nay cũng thành thói quen. Đinh Vân các nội, thị cầm có chút cảm thán mà nói. Lão gia lần này đưa cho tứ cô nương lễ vật, thật là hoa rất lớn tâm tư. Nô tỳ nhìn tứ cô nương hôm nay buổi tối hôm nay thật là hỉ hỏng rồi. Trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Ngọc Thần cười một chút. Hy vọng này lễ vật có thể làm tứ muội muội biết. Cha kỳ thật cũng là yêu thương nàng. Nàng biết võ thị nguyên nhân làm Ngọc Hy cùng cha có ngăn cách. Hiện tại cha thay đổi thái độ. Nàng tin tưởng Ngọc Hy thực mau liền sẽ tiêu trừ ngăn cách. Một canh giờ về sau, Ngọc Hy ra thư phòng, tắm gội về sau bò lên trên giường. Ở trên giường lại là lăn qua lộn lại ngủ không được. Tử Tô, đi thư phòng đem ta kia bổn y thư lấy tới. Tử Tô đi ra ngoài thời điểm, Khổ Phù ở ngoài cửa chờ. Khổ Phù theo Tử Tô vào phòng, hạ giọng nói, Tử Tô tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác cô nương giống như không lớn cao hứng. Cô nương đối với lão gia đưa này quý trọng lễ vật giống như không phải thực để ý, bằng không cũng sẽ không đem bình phong để vào kho hàng. Cái gì nhà ở tiểu bãi không dưới vừa nghe chính là lấy cớ. Xem nhà mình cô nương trên mặt hoàn toàn không nửa điểm vui mừng. Tử Tô hơi hơi thở dài một hơi. Nói, chuyện này ngươi biết liền hảo. Khổ Phù cùng Đông Mạch đều là cô nương bên người nha hoàn. Vẫn là tin được. Khổ Phù lo lắng mà nói. Cô nương vẫn là không bỏ xuống được trước kia sự sao? Tử Tô cười khổ nói. Ngươi lại không phải không biết cô nương trước kia quá chính là ngày mấy. Đổi thành là ngươi. Ngươi sẽ dễ dàng như vậy buông sao? Cô nương năm đó quá đến như vậy gian nan. Thậm chí thiếu chút nữa đều đã chết. Khi đó lão gia ở đâu đâu? Hiện giờ muốn chữa trị cha con tình phân. Nơi nào dễ dàng như vậy? Khổ Phù cũng không biết nói cái gì. Nàng không trải qua quá như vậy sự. Nhà nàng tuy rằng huynh đệ tỉ muội cũng rất nhiều, nhưng nàng cha mẹ đối với các nàng đều thực hảo, liền trọng nam khinh nữ đều không có. Tử Tô biết Khổ Phù đang lo lắng cái gì. Khổ phù là lo lắng cô nương chân chính tâm tư bị người giác, do đó đối cô nương bất lợi. Ngươi không cần lo lắng. Cô nương nàng hành sự có chừng mực. Mấy năm nay, cô nương loại nào sự không đều làm được khá tốt. Ít nhất trừ bỏ các nàng này mấy cái bên người hầu hạ người. Những người khác nhìn không ra cô nương khác thường. Mấy ngày về sau, Ngọc Hy liền biết Hàn Cảnh Ngạn vì cái gì sẽ đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật. Này 12 phiến bình phong nguyên bản là Hàn Cảnh Ngạn vì tưởng lão phu nhân chuẩn bị 60 đại thọ sinh nhật lễ vật. Bất quá ở điêu khắc thời điểm ra điểm sai lầm. Ngọc Hy hỏi, cái gì sai lầm? Khổ phù nói, bình phong thứ 9 phiến có một thơ. Thơ có một chữ khắc sai rồi. Kỳ thật không phải khắc gỗ sư phó khắc sai rồi. Là lúc ấy viết thơ người viết sai rồi một chữ. Viết đến hài âm tự đi. Ngọc Hy nhẹ giọng nói. Quả nhiên như thế. Đưa cho tưởng lão phu nhân. Khẳng định không thể có tì vết. Bằng không sẽ bị người chê cười. Người khác không cần đồ vật cho nàng. Còn muốn cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Thật là buồn cười cực kỳ. Khổ phù nghe xong lời này vạn phần kinh ngạc. Nói, cô nương sớm biết rằng bình phong có vấn đề. Kia nhà nàng cô nương cũng quá thần. Ngọc Hy cười khẽ, ta lại không phải biết bói toán. Nào biết đâu rằng bình phong có vấn đề. Nàng chỉ biết, cái này bình phong như thế quý trọng. Vừa thấy chính là tỉ mỉ chế tác. Mà nàng ở Hàn Cảnh Ngạn cảm nhận chung không như vậy đại phân lượng. Ngọc Hy này một phen động tác, dừng ở lão phu nhân trong mắt. Lão phu nhân chuyển động Phật Châu, nói, thật thật hồ đồ, đương cha đưa quý trọng đồ vật cấp nữ nhi thực bình thường. Nhưng tiểu nhi tử đưa Ngọc Hy như vậy quý trọng đồ vật liền không bình thường. Nàng đều hoài nghi này lễ vật có vấn đề, càng đừng nói luôn luôn tâm tư trọng Ngọc Hy. La mụ mụ cũng là lắc đầu, thu được như vậy quý trọng lễ vật, cao hứng còn không kịp, lại không nghĩ rằng tứ cô nương nàng. Tứ cô nương lòng nghi ngờ thật sự quá nặng. Lão phu nhân nhẹ giọng nói. Nàng ở oán, cũng ở hận. Oán Ngạn Nhi đối nàng sơ sẩy cùng vắng vẻ. Hận nàng năm đó không màng nàng chết sống đem nàng ném ở Thanh Trúc Tiểu Trúc. Tuy rằng ngày thường kia nha đầu che giấu rất khá. Nhưng là ánh mắt bán đứng không được người. Kia nha đầu đối mặt nàng cùng Ngạn Nhi thời điểm. Trên mặt mang theo cười. Nhưng đáy mắt lại không có một tia dao động. La mụ mụ cũng không thể phủ nhận lão phu nhân lời nói. Chỉ nói, lão phu nhân, tứ cô nương đối đại phu nhân hiếu thuận lại là làm không được giả. Năm trước đại phu nhân sinh bệnh, tứ cô nương chính là không hợp mắt tại bên người hầu hạ. Lão nô nhìn đều cảm động. Hơn nữa, tứ cô nương đối thế tử gia cùng nhị gia kính yêu cũng là thật thật. Lão phu nhân không nói gì. Trong tay Phật Châu lại là chuyển động đến bay nhanh. Từ nơi này hiển lộ ra lão phu nhân đáy lòng không bình tĩnh. La mụ mụ suy nghĩ hạ nói. Lão phu nhân, tứ cô nương liền tính về sau gả đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng còn dám ngỗ nghịch bất hiếu đối tam gia bất lợi sao? Đến nỗi nói quốc công phủ. Có đại phu nhân cùng thế tử còn có nhị gia. Tứ cô nương sẽ nhớ bọn họ. Sẽ không làm đối quốc công phủ bất lợi sự. La mụ mụ sẽ giúp Ngọc Hy nói chuyện là bị Thu Thị ủy thác. Thu Thị biết lão phu nhân không thích Ngọc Hy. Cho nên liền thác La mụ mụ ngẫu nhiên giúp Ngọc Hy nói lời hay. Làm lão phu nhân không cần làm khó dễ Ngọc Hy. Cũng là Thu Thị này phiên hành vi. Làm Ngọc Hy tránh cho rất nhiều phiền toái. Lão phu nhân gắt gao mà nắm lấy trong tay Phật Châu. Nếu không phải như thế, ta như thế nào chịu đựng nàng cho tới hôm nay? Cách chương.